dài, Phượng Cầu Hoàng tự nói ra. Lúc này, hai người bọn họ ở chung coi như hòa hợp, Phượng Cầu Hoàng cũng không hề đùa nghịch tiểu tính tình, cũng chẳng phải khí thế khinh người, một cái kinh diễm ung dung tuyệt thế thần nữ. Không, chưa từng tới. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu nói ra. Trong nội tâm một sự tình, hắn đương nhiên không thể lấy người nói. Thật sự là hắn là tới lối đi nhỏ cướp núi, bất quá, đó là ở kiếp trước sự tình, lúc ấy hắn đi theo Linh Lung bán tổ mà đến. Lúc ấy hát nhân vật chính là Linh Lung bán tổ, mà hắn chẳng qua là một cái không ngờ tiểu tùy tùng mà thôi. Chỗ đó có người. Lúc này, Phượng Cầu Hoàng một ngón tay phía trước phập phồng dãy núi, chỉ thấy có tòa ngọn núi là hào quang lóe lên, ông, một tiếng, đột nhiên như mực khắc trong đất là vọt lên đãng quét phong vân kiếm quang. Thiên địa tuyệt sát. Nhìn xem kiếm quang đan vào, đãng quét phong vân, khủng bố khí tức liền vạn dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Kiếm quang giao cho xung phong liều chết mà xuống, rảo sát hết thảy khả năng tồn tại sinh linh. Lui bị thiên địa tuyệt sát vây khốn chính là 8 vị cường giả, 8 vị cường giả có 7 vị là râu tóc tái nhợt, có một cái là khí vũ hiên ngang trung niên đàn ông. 8 vị cường giả đều là ông cụ cấp bậc đại nhân vật, đương thiên địa tuyệt sát rơi xuống thời điểm, có 4 vị lão giả tại chỗ đẫm máu, mà trung niên đàn ông hoàng khí vượt mây, thét dài một tiếng, tế ra một thanh thiên tôn thần búa, phách trảm hướng chấn giết ma ở dưới thiên địa tuyệt sát. Là Diệp Đào Hoa Cốc người, cầm đầu chính là Diệp Đào Yêu Vương, là một vị đắc đạo đào thụ tinh. Tại Nam Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy nửa hoàng, 500 năm trước tự bước vào nửa hoàng cảnh giới, tại Nam Hoang được hưởng nổi danh. Phượng Cầu Hoàng kinh ngạc, chỉ vào vị kia hoàng khí mênh mông cuồn cuộn trung niên đàn ông nói ra. Đáng tiếc, đoạt bảo quá tham lam rồi, thực lực như hắn, lùi nữa trăm dặm, vẫn có thể mang theo bảo vật còn sống đi ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra. A, ngay tại Yến Thập Tam lời mới vừa dứt, Diệp Đào Hoa Cốc 4 vị lão tẩu tại chỗ bị chém giết, lúc này, thiên địa tuyệt sát uy lực càng lớn, sở hữu kiếm quang toàn bộ đều tụ tập tại Diệp Đào Yêu Vương trên người. A, nửa khắc lúc chi về sau, Diệp Đào Yêu Vương như vậy nửa hoàng cũng nhịn không được rồi, vô số kiếm quang mặc thể, thân thể thoáng cái bị đánh thành huyết vụ. Một vị trá quát phong vân nửa hoàng cứ như vậy vẫn lạc rồi, liền thi thể đều không có để lại đến. Phượng Cầu Hoàng cũng không nói gì thêm, mỗi một năm, mỗi một ngày đều có cường đại tu sĩ đến đây đạo kiếp núi, thậm chí nghĩ đào chọn tuyến đường đi cướp trong núi bảo vật, nhưng là, có thể còn sống đi ra cũng không có nhiều người. Yến Thập Tam nhìn xem đạo kiếp núi, cuối cùng đối với Phượng Cầu Hoàng nói ra, ta đi vào, ngươi ở chỗ này chờ ta, 5 ngày sau đó, nếu như ta không có trở lại, ngươi tự ly khai a. Vì cái gì ngươi đi vào, ta ở chỗ này chờ. Phượng Cầu Hoàng tức giận nói. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng cười khổ, nói ra, lúc này đây ta đến, ta là muốn một kiện đồ vật, thẳng thắn nói, tự chính mình cũng không có nắm chắc. Nói nhảm, ngươi đi vào ta cũng đi vào. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, cái này cần gì chứ, ngươi nhân hoàng cảnh giới, ở bên cạnh xuôi theo đi hành tẩu đi, đào đào tiểu bảo vật, hay vẫn là bình yên vô sự. Không cần phải cùng ta tiến vào chỗ sâu nhất đi mạo hiểm. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng địa liếc mắt nhìn hắn, nói ra, như thế nào, Diệp Mộng Thu có thể với ngươi tiến vạn cổ tiên mông. Ta không thể đi theo đi đạo kiếp núi. Ngươi cũng còn không có về nhà chồng, trước hết ăn khởi giấm chưa đến rồi, vậy sau này còn phải rồi. Yến Thập Tam có chút dở khóc dở cười, nói ra. Hừ, nhưng mà, hắn lời nói còn không có rơi xuống. Sơn bộ tự bị thụ Phượng Cầu Hoàng trùng trùng điệp điệp một cái giò, đau đến hắn khuôn mặt lách vào thành một đoàn. Phi, chết không biết xấu hổ, ai ăn ngươi giấm chua, ai muốn gả cho ngươi. Phượng Cầu Hoàng vừa thẹn vừa giận, nổi giận nói, ngươi không cùng ta đi vào, ta đây tự chính mình đi vào, hừ, ai mà thèm với ngươi cùng nhau đi vào. Nói xong, vứt xuống Yến Thập Tam, hướng đạo kiếp núi bôn trì mà đi. Yến Thập Tam vội vàng xông đi lên, thoáng cái đem đồ nghịch tiểu tính tình Phượng Cầu Hoàng cản lại, đầu hàng nói, tốt rồi, đại tiểu thư, tính toán ta sợ ngươi rồi, ta đáp ứng ngươi rồi, biết không? Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Phượng Cầu Hoàng gặp Yến Thập Tam chịu thua rồi, liếc mắt nhìn hắn, không khỏi có chút dương dương đắc ý. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cùng ta đi vào có thể, nhưng, nhớ kỹ 2 điểm, 1, nhìn thấy người kia chi về sau, ngươi ngàn vạn đừng nói chuyện, nếu không, coi như là bán tổ giá lâm, đều cứu không được ngươi, 2, không cho phép tự ý tính toán hành động, hết thảy đều nghe ta. Đã biết, thực rong dài. Phượng Cầu Hoàng trắng rồi Yến Thập Tam liếc. Nàng là xinh đẹp vô song, nàng cái này hờn dỗi bộ dáng là lại để cho nhân hồn tiêu phách tán, xương cốt đều như nhũn ra. Đi đến đạo kiếp ngoài núi, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, giữ chặt Phượng Cầu Hoàng ngọc thủ. Phượng Cầu Hoàng không khỏi xấu hổ, bỏ qua Yến Thập Tam bàn tay lớn, nhưng là, Yến Thập Tam bá đạo giữ chặt ngọc thủ của nàng, trầm giọng nói, đi theo ta. bị Yến Thập Tam bá đạo lôi kéo ngọc thủ, Phượng Cầu Hoàng lúc này mới không đủ nghịch tính tình, tùy ý Yến Thập Tam, có chút thô ráp bàn tay lớn chăm chú địa nắm chính mình kiều nộn ngọc thủ. Không biết vì cái gì, nàng đường đường nhân hoàng, đường bị Yến Thập Tam cái kia mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn lôi kéo thời điểm, trong nội tâm nàng thậm chí có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Yến Thập Tam lôi kéo Phượng Cầu Hoàng chi về sau, thật sâu hô hít một hơi, khóa nhập đạo kiếp núi. Đương Yến Thập Tam một bước vào như mực đồng dạng đất đen địa chi lúc, đất đen địa đột nhiên sát khí trùng thiên, tại dưới chân của bọn hắn huyễn nổi lên một mảnh dài hẹp răng khắp nơi đạo văn. Chỉ cần có người một bước vào đạo kiếp núi, hắn chỗ thiên địa tuyệt sát tự sẽ lập tức bị xúc động. Tiên vương lệnh lúc này, đạo kiếp núi trừ tà tránh lui, tuyệt sát ẩn núp. Yến Thập Tam vội vàng giơ lên cao cao tiên vương lệnh, hét dài hét lớn thanh âm vang vọng vạn dặm. Ông một tiếng, đương Yến Thập Tam giơ lên cao tiên vương lệnh thời điểm, bọn hắn dưới chân vừa mới xuất hiện tuyệt sát thoáng cây dấu kỳ tức cổ, sát khí tán đi. Gặp tình huống này, Yến Thập Tam không khỏi ám ám thở dài một hơi, muôn đời đi qua, đạo kiếp núi y nguyên còn nhận thức tiên vương lệnh, xem ra, có nhiều thứ là từ cổ chí kim không thay đổi. Yến Thập Tam lôi kéo Phượng Cầu Hoàng từng bước một địa đi vào cái này, đất đen như mực đạo kiếp núi. Là ai tiến vào đạo kiếp núi? Yến Thập Tam thét dài, vang vọng vạn dặm, kinh động đến không ít tại đạo kiếp núi bên ngoài người, rất nhiều người thoáng cái lao đến, xa xa nhìn ra xa. Yến Thập Tam không để ý tới chuyện bên ngoài, lôi kéo Phượng Cầu Hoàng tiến vào đạo kiếp núi. Phượng Cầu Hoàng nhìn Yến Thập Tam trong tay giơ lên cao tiên vương lệnh, không khỏi kỳ quái nói, nghe đồn ngươi cái gọi là tiên vương lệnh tại Vô Tận Hải cũng đã mất đi hiệu lực rồi, tại sao lại ở chỗ này còn có thể sử dụng? Đây là mặt khác một khối tiên vương lệnh, cũng là thế gian cuối cùng một khối hữu hiệu tiên vương lệnh. Yến Thập Tam nói ra, đạo kiếp núi thiên địa tuyệt sát, không có cái gì có thể chấn áp. Nghe đồn, Đồ Long đạo tổ đã từng tới tại đây, hắn dùng vô thượng đại trí tuệ tại đạo kiếp trên núi bày ra tuyệt thế vô thượng, chấn giết đại trận. Nghe đồn, lúc ấy cái này tuyệt thế đại trận bố trí xuống chi về sau, thiên địa biến sắc, thần linh kêu rên. Nhưng, cuối cùng nhất đều không thể chấn áp đạo kiếp núi. Đồ Long đạo tổ vô thượng, chấn giết đại trận hay vẫn là đồng dạng đã bị đạo kiếp núi thiên địa tuyệt sát mài mòn, một năm chi về sau, Đồ Long đạo tổ chấn giết đại trận hay vẫn là bị mài mòn được không còn một mảnh, chỉ có điều tại chấn giết đại trận chấn áp đạo kiếp núi thời điểm, đạo kiếp núi chấn giết so bình thường yếu đi gấp trăm lần. Phượng Cầu Hoàng nói ra, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đây là bình thường sự tình, thiên địa tuyệt sát, chính là hỗn độn thái sơ thời điểm chỗ sinh, trừ phi đem đạo kiếp núi hủy diệt, nếu không, thiên địa tuyệt sát vĩnh hằng tồn tại. Tự tính toán đạo tổ vô thượng, tối đa cũng chỉ là tạm thời chấn áp thiên địa tuyệt sát mà thôi, không có khả năng thời gian dài chấn áp, nhưng, trong tay ngươi tiên vương lệnh lại đã chấn áp tại đây thiên địa tuyệt sát. Phượng Cầu Hoàng kỳ quái địa nhìn xem Yến Thập Tam trong tay tiên vương lệnh. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không, tiên vương lệnh không có chấn áp, chỉ là lại để cho thiên địa tuyệt sát ẩn núp mà thôi. Coi như là ngươi, nếu như một khi ly khai bên cạnh ta, thiên địa tuyệt sát cũng sẽ lập tức đem ngươi vây khốn. Vì cái gì thiên địa tuyệt sát gặp làm cho hội ẩn núp? Phượng Cầu Hoàng không khỏi kinh ngạc nói. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm tiên vương lệnh chính thức lai lịch, hắn than nhẹ nói, không phải thiên địa tuyệt sát gặp làm cho ẩn núp. Mà chỉ nói cướp núi ngầm đồng ý chúng ta tiến đến. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng tiếp tục ở chỗ sâu trong đạo kiếp núi, theo lấy hai người bọn họ tiếp tục ở chỗ sâu trong, như mực đồng dạng đất đen bên trên bắt đầu xuất hiện bạch cốt, hơn nữa bạch cốt càng ngày càng nhiều, theo càng là ở chỗ sâu trong, bạch cốt phát ra khí tức là càng cường đại, tại những bạch này cốt chung quanh, tán rơi không ít nghiền nát bỏ binh, kỳ chân, những vật này cũng đã bị hủy, nhưng, y nguyên tản mát ra cường đại khí tức, không hề nghi ngờ, theo càng sâu chỗ. Chết ở chỗ này mặt người tựu càng cường đại, tuy nhiên thời gian trôi qua, y nguyên không thể hoàn toàn phai mờ những cường giả này hài cốt, cho nên, những bạch này cốt y nguyên tán phát ra trận trận cường đại khí tức. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng hai người một mực đi vào bên trong, nhưng là, đạo kiếp núi tựa hồ là không có cuối cùng đồng dạng, tuy nhiên Yến Thập Tam cầm tiên vương lệnh khiến cho đạo kiếp núi thiên địa, tuyệt sát sẽ không xuất hiện, nhưng, theo bạch cốt càng ngày càng nhiều, tình cảnh càng ngày càng khủng bố. Liền Phượng Cầu Hoàng cái này dạng nhân hoàng đều có chút sởn hết cả gai ốc. Hơn nữa, theo lấy hai người bọn họ tiếp tục xâm nhập, bắt đầu xuất hiện cự cốt, có chút hài cốt cực lớn vô cùng, như một ngọn núi lớn như vậy. Yến Thập Tam không là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cự cốt, đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Ngược lại là Phượng Cầu Hoàng nhìn thấy những bạch này cốt không khỏi chịu giật mình. Những vật này khi còn sống là cái gì? Nhìn thấy cự cốt trong mây, tản mát ra cường đại sát khí, Phượng Cầu Hoàng không khỏi giật mình nói. Không rõ ràng lắm, có khả năng là cự nhân, cũng có khả năng là trong truyền thuyết thần thú. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, chết ở đạo kiếp núi, thời gian trôi qua, bạch cốt sống nhờ vào nhau, điều này nói rõ chúng tại khi còn sống là đầy đủ cường đại. Yến Thập Tam lôi kéo Phượng Cầu Hoàng tiếp tục ở chỗ sâu trong, rốt cục, bọn hắn đi tới một cái đoạn khe chỗ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thời điểm. Phượng Cầu Hoàng như vậy nữ tử hiếm thấy cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, sởn hết cả gai ốc. Phía trước đoạn khe chất đầy bạch cốt, phóng nhãn nhìn lại, đều là trắng xóa một mảnh, toàn bộ là bạch cốt, có cực lớn thú cốt, cũng có nhân tộc cường giả hài cốt, càng có xem như cự long đồng dạng hài cốt. Trước mắt đoạn khe, sát khí trùng thiên, đáng sợ sát khí ở cái địa phương này tạo thành khủng bố sát phạt, bất kỳ vật gì một khi đi vào, đều bị cái này sát khí xoắn được nát bấy. Cái này tại ngắt quảng khe sát khí bên trong, chìm nổi lấy không ít tàn binh toái bảo, những tàn binh này toái bảo quang mang ảm đạm, nhưng y nguyên có làm cho người ta sợ hãi khí tức, có thể tưởng tượng, những bảo vật này kỳ binh còn không có bị phá hư thời điểm là bực nào cường đại, hạng gì nghịch thiên, chỉ sợ những bảo vật này tại không có bị hủy trước khi, đều là chí tôn cấp bậc. Đây là chứng kiến trước mắt bạch cốt mênh mông, lấp đầy toàn bộ đoạn khe, Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, cụ thể ta cũng không biết. Nghe đồn, đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên đại chiến, cái kia một hồi kinh thiên đại chiến đánh cho thiên băng địa liệt, toàn bộ Nam Hoang đều chịu lay động, truyền thuyết, cái kia một hồi đại chiến thiếu chút nữa đem Nam Hoang đều bắn chìm rồi. Đây là cái gì người như vậy vật đâu này? Phượng Cầu Hoàng nhìn qua lên trước mắt vô tận bạch cốt, riêng là trước mắt bạch cốt, tự có thể tưởng tượng năm đó đại chiến là bực nào thảm thiết. Một cái cự vô phách môn phái, truyền thuyết, một trận chiến này phát sinh ở Thái Cổ. Một cái có thể quân lâm thiên hạ môn phái đã từng công phạt nơi đây, lúc ấy, trưởng môn của bọn hắn là một cái tại đây phiến dưới trời sao vô địch thánh giả, cái kia cấp bậc đạo hạnh, có thể so sánh tại trong truyền thuyết chỉ thiếu một ít có thể chứng đạo bán tổ. Cái này thánh giả cử phái công phạt nơi này, giết được đạo kiếp núi thiên băng địa liệt, vị này thánh giả thậm chí đánh ra truyền thuyết vô thượng đạo hoàng chi binh, thiếu chút nữa đem Nam Hoang bắn chìm. Nghe nói, lúc ấy một trận chiến, vô số ngôi sao vẫn lạc. Đáng tiếc, cuối cùng, vị này vô địch thánh giả vẫn bị thất bại, cuối cùng toàn bộ chiến chết ở chỗ này. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài, kể rõ qua lại sự tích, ngày xưa đủ loại, cũng hiển hiện tại trước mắt. Chuyện này, cũng không phải hắn biên, Linh Lung bán tổ năm đó giá lâm không sai, về sau ly khai đạo kiếp núi chi về sau, hắn hỏi thời điểm, Linh Lung bán tổ nói cho hắn biết. Phượng Cầu Hoàng hút một hơi hơi lạnh, một cái vô địch thánh giả, một cái quân lâm thiên hạ môn phái. Phượng Hoàng Thế Gia đủ cường đại rồi a, Bảo Tượng Thành đủ cường đại rồi a. Bất luận là Phượng Hoàng Thế Gia hay vẫn là Bảo Tượng Thành, thậm chí thiên hạ hôm nay bất kỳ một cái nào môn phái, cũng không dám nói quân lâm thiên hạ. Cách hiện tại gần đây, có thể quân lâm thiên hạ môn phái chỉ có Khẩn Na La Hoàng Đình. Đương nhiên, là Khẩn Na La đạo tổ thời đại Khẩn Na La Hoàng Đình. Hiện tại Khẩn Na La Hoàng Đình cũng không dám nói quân lâm thiên hạ. Như thế một cái vô địch môn phái, công phạt nơi này, cuối cùng nhất hay vẫn là gãy kích chìm cát. Cái này có thể nghĩ nơi này là kinh khủng cỡ nào? Hiện đang làm gì đó? Phượng Cầu Hoàng nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nói ra, gặp một người. Nói xong, hắn giơ lên cao cao trong tay tiên vương lệnh, thét dài quát to, cầm tiên vương lệnh, ta muốn gặp bầu trời thiên. Phượng Cầu Hoàng không khỏi trương nhìn một cái bốn phía, tại bốn phía không có bất kỳ người, lúc này, cũng không có bất kỳ thanh âm đáp lại Yến Thập Tam. Ngay tại Phượng Cầu Hoàng kỳ quái thời điểm. Đột nhiên, nàng cùng Yến Thập Tam hai người lóe lên, tức thì lệch vị trí, trước mắt cảnh tượng biến đổi, vừa rồi vô tận cốt biển không thấy rồi, lúc này ra hiện tại trước mặt bọn họ chính là một tòa cự nhạc. Phượng Cầu Hoàng đệ nhất tòa nhìn thấy thật lớn như thế núi cao, chỉ thấy cái này cực lớn núi cao cắm thẳng vào vân tiêu, nhưng là, cái này cực lớn vô cùng núi cao lại ở chính giữa ngăn ra, tựa hồ theo sườn núi đã ngoài ngọn núi bị người sinh sinh địa bẻ gãy, mà đoạn eo chỗ dĩ nhiên là một cái phun. Ra nuốt vào lấy vô tận hắc mang vạn dặm chi cự lỗ đen, cái này lỗ đen hắc ám được đáng sợ, tựa hồ liền ánh sáng đều bị bắt được, giống như là một đầu khủng bố cự thú mở ra giữ tận miệng rộng đồng dạng, bất luận kẻ nào chứng kiến cái này phun ra nuốt vào lấy hắc hoang lỗ đen, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Cự nhạc đứng vững cửu thiên, lỗ đen nuốt nạp tứ phương, như vậy địa phương chỉ sợ cũng chỉ có thần linh mới có thể, thì tới đến. Nhân tộc Yến Thập Tam, chấp tiên vương lệnh, mỗi ngày thượng thiên. Yến Thập Tam cao giọng hét lớn. Thiên địa bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ tại ở giữa thiên địa chỉ có trước mắt cao không thể chạm đoạn nhạc, cùng nuốt nạp tứ phương lỗ đen, cái này cái địa phương tĩnh được đáng sợ, tĩnh đến làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lúc này Phượng Cầu Hoàng là nhớ kỹ Yến Thập Tam, quản chi trong nội tâm nàng nhiều hơn nữa nghi vấn, nàng cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Hoàng Tuyền cuối cùng một miếng tiên vương lệnh, người có điều kiện gì? Đã qua thật lâu, cái kia nuốt nạp tứ phương trong hắc động rốt cục rủ xuống một thanh âm. Thanh âm thương cổ, lạnh như băng vô tình. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, thanh âm vang khanh hữu lực, nói ra, ta muốn tiên kính. Lỗ Đen một mảnh trầm mặc, trong chốc lát chi về sau, Thương Cổ Vô Tình thanh âm lần nữa rủ xuống, tiên kính không ngoài mượn. Ta chỉ muốn tiên kính. Yến Thập Tam thái độ cứng rắn, thanh âm vang khanh hữu lực, nói ra, cầm tiên vương lệnh, có thể đề ba điều kiện, coi như là thần linh đều đồng dạng. Đây là muôn đời không thay đổi quy tắc, cho nên, ta muốn tiên kính, trừ phi bầu trời thiên có thể xuất ra bác bỏ tiên vương lệnh đồ vật. Nuốt nạp tứ phương Lỗ Đen một mảnh trầm mặc, thật lâu không âm thanh âm, Yến Thập Tam một lòng cũng không khỏi nhảy. Phượng Cầu Hoàng lúc này cũng không khỏi khẩn trương vô cùng, nàng cái vị này nhân hoàng rất ít như thế khẩn trương qua, giờ này khắc này, nàng cũng không khỏi vì Yến Thập Tam ngắt một thanh đổ mồ hôi. Thời gian một khắc đi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, nuốt nạp tứ phương trong hắc động rốt cục lần nữa rủ xuống thanh âm, ngươi có thể mượn tiên kính, nhưng, trong tay ngươi tiên vương lệnh phải thế chấp ở chỗ này, có thể. Yến Thập Tam không chút do dự gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam vừa rơi xuống, trong tay hắn tiên vương lệnh thoáng cái bay vào trong hắc động, sau một khắc, một kiện đồ vật theo trong hắc động bay ra, rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam một chảo đến tiên kính, lập tức ước lượng vào lòng ở bên trong, lúc này nuốt nạp tứ phương Lỗ Đen lần nữa truyền xuống thanh âm, nhớ kỹ, ngươi chỉ có ba lượt cơ hội. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng thân ảnh lóe lên, trước mắt cảnh tượng biến đổi, cự nhạc không thấy rồi. Phun ra nuốt vào tứ phương Lỗ Đen cũng không thấy rồi, bọn hắn y nguyên hay vẫn là đoạn khe trước khi, trước mắt vẫn là vô tận bạch cốt. Đi Yến Thập Tam mang theo Phượng Cầu Hoàng xoay người rời đi, đi thẳng đến một cái ngọn núi phía dưới cái này mới ngừng lại được, hắn từ trong lòng ngực xuất ra tiên kính, cẩn thận quan sát. Tiên kính là một mặt cổ xưa gương đồng, cái này cổ xưa gương đồng thậm chí là cổ xưa đến sinh ra màu xanh đồng, vật như vậy xem là một chút cũng không ngờ. Tiên kính là cái gì? Phượng Cầu Hoàng nhìn không ra cái này tiên kính có chỗ lợi gì. Già như vậy gương đồng, chỉ sợ tại thế gian cũng đáng không được mấy cái tiền. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, truyền thuyết, vật này là tiên nhân lưu lại. Nó có chỗ lợi gì? Phượng Cầu Hoàng cẩn thận xem nhìn trước mắt tiên kính, bất luận nàng thấy thế nào, cho dù là mở ra pháp nhãn, đều không thể thấy được tiên cảnh huyền diệu. Tầm bảo, chỉ cần ngươi chỗ địa phương có bảo, nó có thể mang ngươi đi tìm đến, hơn nữa cái chỗ này, coi như là lại nguy hiểm lại hung hiểm nó đều có thể lẩn tránh. Coi như là bát đại sinh mệnh cấm khu đều đồng dạng. Có nó tại, ngươi có thể đơn giản đạt được bảo vật. Yến Thập Tam nói ra. Phượng Cầu Hoàng ngơ ngác một chút, nghĩ tới bầu trời thiên, nói ra, nói cách khác, ngươi có ba lượt tầm bảo cơ hội. Đúng vậy, ba lượt tầm bảo cơ hội. Ba lượt chi về sau, nhất định phải trả lại tiên kính. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra. Phượng Cầu Hoàng nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, chuyện như vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta Phượng Hoàng thế gia cũng không có ghi lại, ngươi là từ đâu biết đến, theo trên sách chứng kiến. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra. Phượng Cầu Hoàng mắt trắng không còn chút máu, nàng đương nhiên không tin Yến Thập Tam loại này quỷ kéo thuyết pháp rồi. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng không phải theo trên sách chứng kiến, là từ Linh Lung Bán Tổ khẩu ở bên trong lấy được. Bởi vì Linh Lung Bán Tổ từng nói qua, bầu trời thiên chỗ đó có một kiện bảo vật rất thần kỳ, Yến Thập Tam lúc ấy tự hỏi là cái gì bảo vật. Linh Lung Bán Tổ tự nói ra tiên kính. Thế nhưng mà, người bây giờ đã không có tiên vương lệnh, chúng ta tại đạo kiếp núi không phải là rất nguy hiểm. Phượng Cầu Hoàng không khỏi lo lắng nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, điểm này ngươi yên tâm, tiên vương lệnh áp tại thiên thượng thiên chỗ đó, tiên kính ở chỗ này của ta, chúng ta tại đạo kiếp núi so tại bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Phượng Cầu Hoàng trương nhìn một cái bốn phía, sau đó hạ giọng, đối với Yến Thập Tam nói ra, bầu trời thiên là cái gì? Vô biên hải sự tình, ngươi biết một ít a? Yến Thập Tam cười cười nói ra. Phượng Cầu Hoàng không khỏi gật đầu, nói ra, lúc ấy vô thượng chi uy kinh động đến thiên hạ tứ phương, chúng ta Nam Hoang đều cảm nhận được, lúc ấy lão tổ tự mình lăng không, thở dài nói đó là vô tận hải mạnh nhất tồn tại. Bầu trời trời cũng không sai biệt lắm. Yến Thập Tam nói ra, cụ thể là cái gì, ta cũng nói không rõ ràng, có nghe đồn nói, đó là thất lạc thần linh, cũng có nghe đồn nói là thiên đạo kẻ tù tội. Cũng có người nói bọn họ là vĩnh hằng lưu đày chi nhân. Vô tận hải, có người xưng là ám khe chỗ sâu nhất tồn tại, mà đạo kiếp núi, có người xưng là bầu trời thiên. Làm sao ngươi biết hay sao? Phượng Cầu Hoàng hỏi, sau đó nàng lại không khỏi trắng rồi Yến Thập Tam liếc, nói ra, theo trên sách chứng kiến. Nàng đã quen thuộc Yến Thập Tam cái này một bộ rồi. Yến Thập Tam cười nhẹ một tiếng, xem như trả lời Phượng Cầu Hoàng. Ngươi muốn bắt tiên kính ở nơi nào tầm bảo? Phượng Cầu Hoàng nhìn xem Yến Thập Tam trong tay tiên kính. Tự không khỏi hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, lần thứ nhất tự dùng ở chỗ này a, ta ngược lại muốn nhìn tại truyền thuyết này, đạo kiếp trên núi có thể làm cho ta lấy đến cái gì đó, nói không chừng là đạo tổ cấp bậc Tức Nhưỡng. Phượng Cầu Hoàng vừa nghe đến như vậy, cũng không khỏi chịu hưng phấn, bề bộ nói là nói, ta nghe nói, tại đạo kiếp trong núi có chuyện nói đạo tổ cấp bậc Tức Nhưỡng, nghe đồn Ô Xà đạo tổ đã từng giá lâm qua tại đây, hắn Tức Nhưỡng tựu là từ nơi này lấy được. Thử một chút sẽ biết. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi theo sát ta rồi, ném đi rơi xuống, ngươi tựu nguy hiểm. Nói đến có bảo vật, Phượng Cầu Hoàng cũng cùng tiểu nữ hài đồng dạng hưng phấn, chăm chú đi ôm Yến Thập Tam cánh tay, không có cảm giác tầm đó, động tác này lộ ra là tự nhiên. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, cầm tiên kính, sau đó đối với tiên kính nói ra, tiên kính nha, tiên kính, tại vạn kiếp trên núi, có cái gì đồ tốt nhất, mau mau mang ta đi. Yến Thập Tam vừa mới rơi xuống, hô, một tiếng, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng hai người lập tức bị tiên kính cuốn đi. Trong nháy mắt, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng hai người tại chỗ biến mất. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, Yến Thập Tam hai cái lúc này xuất hiện một cái ngọn núi phía dưới, ngọn núi cũng không cao, thậm chí có thể nói là một tòa núi thấp, nhưng là, tự là như vậy một tòa núi thấp, nhưng lại có khinh thường quần phong xu thế, coi như là bốn phía cao vút trong mây, xuyên thẳng thiên khung cự nhạc cao phong tại đây, tòa núi thấp trước khi đều lộ ra khí thế chưa đủ, rất có nhượng bộ lui binh xu thế. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng nhìn nhau liếc, bọn hắn không biết nơi này là ở nơi nào, liền Yến Thập Tam cũng không biết cái này là địa phương nào, nhưng là, theo như mực đồng dạng đất đen có thể nhìn ra được, bọn hắn vẫn còn vạn kiếp trong núi. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng nhìn nhau liếc, tuy nhiên trước mắt chỉ là một tòa núi thấp, nhưng là, tiên kính mang bọn hắn đến nơi đây, nhất định có nó thâm ý. Yến Thập Tam lôi kéo Phượng Cầu Hoàng leo trước mắt thấp phong, ngọn núi cũng không cao, thậm chí nói rất thấp, Yến Thập Tam mang theo Phượng Cầu Hoàng, không có trong chốc lát công phu tự leo lên trước mắt thấp phong. Đường leo lên núi thấp chi về sau, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng đều xem ngây người. Trên ngọn núi, một mảnh tiên thổ, chi thảo như hoàng kim tạo thành, bùn đất như ngọc mỡ, trong đất bùn cam lộ ồ, tiên thổ mạo hiểm lượn lờ tiên khí, đứng ở chỗ này, lại để cho người cảm giác như thân ở tiên cảnh đồng dạng. Tại tiên thổ trung ương sinh trưởng lấy một thân cây, trước mắt cái này cây có trượng tám cao, vỏ cây như long lân, cây hình như phượng hoàng, lão cành phía trên rủ xuống một mảnh dài hẹp râu dài. Dâu dài nhập thổ, tựa như là một mảnh dài hẹp ấu long nhất dạng, lá cây như bối, phun ra nuốt vào thần mang, như ngọc điêu phấn trang bình thường, coi như là không người biết nhìn hàng xịn xem xét cũng liền biết đây là một cây thần thụ, bồ đề thụ, cái này, thứ này thực, thật sự tồn tại. Chứng kiến trước mắt thần thụ, Phượng Cầu Hoàng như vậy xuất thân công chúa cũng không khỏi chịu thất sắc, lắp bắp nói, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua lên trước mắt thần thụ. Phượng Cầu Hoàng giật mình nói, bồ đề thụ. Truyền thuyết Bồ Đề đạo tổ đã từng có được một cây, dùng làm huyết dược. Chưa, không nghĩ tới đạo kiếp trong núi cũng có như vậy một cây. Ngay tại Phượng Cầu Hoàng giật mình thời điểm, Yến Thập Tam khuỷu tay nhẹ nhàng mà đụng phải thoáng một phát nàng, ngưng mắt nhìn qua Bồ Đề thần thụ cây bối. Lúc này, Phượng Cầu Hoàng mới phát hiện Bồ Đề thần thụ phía sau cây ngồi một người. Bồ Đề thụ về sau, ngồi một người, đưa lưng về phía Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng. Hắn là bóng lưng mông lung, thấy không rõ các hình dạng của hắn. Nhưng là, bối cảnh như thiên, có thể tái lục đạo, có thể đà bát hoang. Tiểu bối Yến Thập Tam, được tiên duyên đến vậy, thỉnh lão tổ ban thưởng bảo. Yến Thập Tam thu liễm thần sắc, chỉnh đốn xiêm y, quỳ xuống thật sâu tám bái. Phượng Cầu Hoàng gặp Yến Thập Tam như thế, cũng là trang cho lý váy, thật sâu tám bái. Nơi này cuối cùng vẫn có người đến. Đưa lưng về phía chúng sinh, cái này bóng lưng thở dài một tiếng, muôn đời một cái chớp mắt, thiên địa minh hòa, đại đạo vi mở. Bóng lưng đứng lên bóng lưng xoay người lại chi về sau, hắn vẫn là bóng dáng mông lung, lại để cho người khán bất chân thiết, tựa hồ. Hắn tồn tại ở viễn cổ, nhưng là một cái như vậy mông lung bóng dáng, lúc này áp sập chư thiên, chấn áp thần linh, vấn đỉnh tiên tòa. Tức thì tầm đó, toàn bộ đạo kiếp núi là hoàn toàn yên tĩnh, đạo kiếp núi sở hữu thiên địa tuyệt sát, đạo kiếp núi sở hữu sát khí ác linh, thoáng cái đều ẩn núp không dám ra đến, hung hiểm vô cùng đạo kiếp núi thoáng cái trở nên tường hòa. Tựa như là một mảnh cõi yên vui bảo địa, hết thảy hung hiểm đều ẩn núp không xuất ra. Đã xảy ra chuyện gì? Thoáng cái, thiên hạ tứ phương, cửu thiên thập địa, sở hữu thiên tôn, sở hữu vô thượng tồn tại đều bị kinh nhiếp, không có vô địch chi uy, không có trấn áp xu thế, nhưng là, chính là như vậy, một cỗ bình tĩnh tường hòa khí thế tựu lại để cho thiên hạ tứ phương khiếp sợ, lại để cho cửu thiên thập địa trầm mặc. Tại khí thế kia phía dưới, coi như là tự xưng vô địch chí tôn, coi như là tự xưng khinh thường thần linh vô thượng tồn vào lúc này đều chịu trầm mặc, đều tránh lui ba xá. Chẳng lẽ là còn có đạo tổ còn sống? Có người dám đã bị cái này lăng cửu thiên che thập địa khí thế, thì thào nói. Không có khả năng, không thể nào là có đạo tổ còn sống. Có không ai bị nổi chí tôn trông về phía xa đạo kiếp núi, dục đánh giá nhân quả, nhưng là, đạo kiếp núi vi thiên địa vạn pháp chỗ che, coi như là chí tôn cũng không cách nào đánh giá nhân quả. Ông tại đạo kiếp núi ở trong, vô cùng thiên khung phía trên đột nhiên là hắc mang như mực, như là một chỉ ma thần chi thủ che đậy toàn bộ đạo kiếp núi đồng dạng. Nhưng yêu mông lung bóng dáng một tay lay động trời, thiên khung phía trên đen như mực ma thần chi thủ thoáng cái bị đánh tan, bóng dáng chỉ là thỏ tay một điểm, nhưng, tự một chút như vậy, cửu thiên tinh hà vi khai, thiên khung lục đạo vi khải, một ngón tay vô địch, thần linh nuôi tán. Lúc này, thiên hạ khiếp sợ, bất luận là những chìm kia ẩn không xuất ra lão thiên tôn, hay vẫn là sinh mệnh cấm khu những vĩnh hằng kia tồn tại, đều lập tức mở ra con mắt, lập tức xem thiên xem xét địa phương, đạo tổ ra tay. Cuối cùng nhất, có vĩnh hằng lưu đày nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, một đám chấp niệm, y nguyên vô địch. Thật là đạo tổ ra tay. Có lão thiên tôn thì thảo nói, thật là đạo tổ, là vị nào đạo tổ lưu lại chấp niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ tứ phương khiếp sợ, vô địch một kích, chấn nhiếp thiên hạ tứ phương, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có một chút vô địch thiên tôn mới hiểu được, có người kinh động đến đạo tổ một đám chấp niệm. Muôn đời ung dung, vừa thấy là duyên. Mông lung bóng người từ từ nói ra. Bồ đề đạo tổ, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng đã bái bái, không hề nghi ngờ, người trước mắt ảnh tựu là bồ đề đạo tổ một đám chấp niệm. Bồ đề đạo tổ, nghe đồn là yêu tộc đạo tổ, có nghe đồn nói, bồ đề đạo tổ chính là một cây gốc cây già thành tinh chỗ thành, cũng có nghe đồn nói, bồ đề đạo tổ chính là tiên cảnh một cây tiên dưới cây giới hóa đạo, tóm lại, bồ đề đạo tổ tại chúng đạo tổ bên trong là cực kỳ thần bí một cái đạo tổ, hắn không có để lại đạo thống, cũng không có để lại tổ binh, chỉ là lưu lại một đoạn truyền thuyết. Không có ai biết hắn từ đâu mà đến, theo lại đi nơi nào. Ta nói một câu, nếu như ngươi đáp mà vượt đến, bồ đề thụ ngươi mang đi, ta cho ngươi thêm một vật. Bồ đề đạo tổ một đám chấp niệm nhìn qua Yến Thập Tam, từ từ mà đạo. Hắn mỗi một chữ mỗi một âm đều không ngờ như thế đại đạo chi luật. Tiểu tử rửa tai lắng nghe, thỉnh đạo tổ chỉ giáo. Yến Thập Tam thật sâu cúi đầu, chậm rãi nói ra. Một đám chấp niệm nhìn xa phía chân trời, xem triệt cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang, sau đó ngâm âm thanh nói. Một diệp một bông hoa khai. Nghe được câu này, Yến Thập Tam tâm thần kịch chấn. Những lời này hắn nghe qua, không, phải nói, hắn bái kiến. Tại thế gian này chỉ sợ không có người bái kiến cái này nguyên vẹn một câu. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, nhất niệm một phương bên ngoài. Nhất niệm một phương bên ngoài. Một đám chấp niệm chậm rãi mà nói, tốt, tốt, nhất niệm một phương bên ngoài, đáp được tốt. Dứt lời hạ thời điểm, một điểm tiên quang đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam buông tay xem xét, chỉ thấy là một cái rất tiểu rất nhỏ thứ đồ vật, thứ này xem như là một chỉ hạt vừng, tựu là như vậy một chỉ hạt vừng lại phun ra nuốt vào lấy tiên quang. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam cũng không biết cái này chỉ nhìn giống như hạt vừng đồ vật có chỗ lợi gì, vừa thấy liền có duyên. Một đám chấp niệm xem xét Phượng Cầu Hoàng, từ từ nói, ta nơi này có một đạo thống, truyền thụ cho ngươi. Đường hắn rơi xuống thời điểm, Phượng Cầu Hoàng trong tay đã xuất hiện một cuốn tiên cuốn. Một diệp một bông hoa khai, nhất niệm một phương bên ngoài. Bồ đề đạo tổ chấp niệm nhẹ nhàng mà ngâm, bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, biến mất được vô tung vô ảnh, ý niệm trong đầu hiểu rõ, một đám chấp niệm cũng tan thành mây khói. Đương bồ đề đạo tổ chấp niệm tiêu tán chi về sau, đạo kiếp núi sát khí, thiên địa tuyệt sát mới chậm rãi xuất hiện, đạo kiếp núi lại khôi phục nó hung hiểm. Yến Thập Tam không dám lãnh đạo, bề bộn là đem bồ đề thần thụ rời nhập lòng của mình điền bên trong. Bồ đề thần thụ, đây là lại để cho người trong thiên hạ điên cuồng đồ vật, chân quý của nó tuyệt đối không thua gì giả tiên thảo, nhai tí long thụ. Ông, đương nhiên Yến Thập Tam nhận bồ đề thần thụ chi về sau, tiên kính một cuốn, trước mắt cảnh tượng biến đổi, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng lại nhớ tới tại chỗ, bọn hắn hay vẫn là tại nguyên lai dưới ngọn núi. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng nhìn nhau liếc, lưỡng cái trong lòng người cũng không khỏi tràn đầy vui sướng, lúc này đây đến đạo kiếp núi. Đối với Phượng Cầu Hoàng mà nói, không chỉ là có thêm thu hoạch ngoài ý liệu, hơn nữa lại vẫn gặp được bồ đề đạo tổ chấp niệm, đây là người khác cả đời đều cầu không được tiên duyên. Phượng Cầu Hoàng xuất ra bồ đề đạo tổ ban tặng tiên kinh xem xét, chỉ thấy thượng diện chỗ sách, bồ đề tê Phượng Kinh. Chúc mừng, ngươi đây là thiên đại tiên duyên nha, đây chính là bồ đề đạo tổ đạo thống, muôn đời đến nay đều không có người kế thừa, nhưng bây giờ xuất hiện tại trên người của ngươi, đây là một đại tiên duyên nha. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Đương nhiên, nói rõ ta tiên duyên tốt. Phượng Cầu Hoàng cũng là vui dạo dực địa thu hồi bồ đề tê Phượng Kinh, Phượng Hoàng thế ra ủng kinh thiên tuyệt học, thậm chí còn có thần hoàng cổ bí loại này nghịch thiên vô cùng cổ học, nhưng, bất luận kẻ nào cũng sẽ không ghét bỏ tiên kinh quá nhiều, đặc biệt là như bồ đề đạo tổ loại này muôn đời không truyền xuống đạo thống, càng là chân quý. Yến Thập Tam lôi kéo Phượng Cầu Hoàng lên núi phong, Yến Thập Tam đứng tại trên ngọn núi, trông về phía xa toàn bộ vạn kiếp núi cái này phiến thiên địa, cẩn thận phân biệt phóng phương hướng, cuối cùng, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, khóa lại một chỗ. Ngươi nhìn cái gì? Gặp Yến Thập Tam ngóng nhìn một phiến thiên địa, Phượng Cầu Hoàng tự tò mò hỏi. Yến Thập Tam nhìn trước mắt xinh đẹp vô song nữ tử, cười, nói ra, đã đến rồi, chúng ta cũng không thể tay không mà về à. Phượng Cầu Hoàng lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi đã nhận được bồ đề thụ, còn chưa đủ. Hừ, làm ngươi đừng như vậy lòng tham. Nếu như ngươi ở nơi này trắng trợn đào bảo, nói không chừng sẽ chọc cho độ cái kia bầu trời thiên. Yến Thập Tam du nhiên cười, lẳng lặng yên nói ra, bảo vật bình thường, khó nói ta tâm động. Bất quá nha, ta biết rõ nơi này có một kiện bảo vật rất thích hợp ngươi, ta còn ý định giúp ngươi đào đến, đã ngươi nói không muốn, quên đi. Ai nói ta không đã muốn? Phượng Cầu Hoàng cái kia vốn là, ngạo khí khinh người mắt Phượng lúc này lại mang theo kiểu ý, giận một tiếng, nói ra, ta nói là ngươi đừng cứ mãi kiếm nhiều như vậy bảo vật, coi chừng liền thần linh đều đỏ mắt ngươi. Hừ, ta một nghèo hai trắng, không có cái gì, có bảo vật, đương nhiên đã muốn. Không biết chừng nào thì bắt đầu, nàng cùng Yến Thập Tam nói chuyện bắt đầu có chút kiểu on end, không giống như trước như vậy khí thế khinh người, mắt Phượng như đao. Yến Thập Tam cười, nói ra, cũng thế. Nhận thức ngươi lâu như vậy, còn không có tiễn đưa ngươi một phần lễ vật. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi một bảo, coi như đính hôn chi vật như thế nào đây? Hừ, Yến Thập Tam lời còn chưa nói hết, phần bụng tự bị thụ Phượng Cầu Hoàng trùng điệp một quyền. Phượng Cầu Hoàng không lưu tình chút nào, một quyền nặng nề mà kích tại Yến Thập Tam trên phần bụng, đau đến Yến Thập Tam đều chảy nước mắt. Phi, thối không biết xấu hổ, ai với ngươi đính hôn rồi, đừng tự mình đa tình. Phượng Cầu Hoàng vừa thẹn vừa xấu hổ, tức giận đến là nghiến răng ngứa. Này, ngươi đây là muốn mưu hại chồng hay sao? Yến Thập Tam vuốt phần bụng, nói ra. Phượng Cầu Hoàng mắc cỡ mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, dương nanh múa vuốt nói, họ Yến, ngươi nói sau, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Phượng Cầu Hoàng cái này cao cao tại thượng, ngạo khí khi người yêu tộc công chúa, lúc này mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa xấu hổ, cái này một bộ dáng lại để cho Yến Thập Tam, thấy cũng không khỏi trong khoảng thời gian ngắn chịu thất thần, nhịn không được khen. Ngươi thẹn thùng bộ dáng, thật là đẹp mắt, ta hiện tại cũng muốn kết hôn ngươi rồi. Phi, ai mà thèm ngươi? Phượng Cầu Hoàng mắc cỡ mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Yến Thập Tam cười, đuổi theo, lôi kéo Phượng Cầu Hoàng ngọc thủ, Phượng Cầu Hoàng chính xấu hổ tại trong lòng, dùng sức đi vung Yến Thập Tam bàn tay lớn, dục vứt bỏ Yến Thập Tam. Nhưng là, Yến Thập Tam bàn tay lớn lại bá đạo nắm ngọc thủ của nàng, không để cho nàng bỏ qua cơ hội. Ta mang ngươi đi một chỗ. Yến Thập Tam nắm Phượng Cầu Hoàng ngọc thủ, ôn nhu nói. Phượng Cầu Hoàng không khỏi cúi xuống trán, tùy ý Yến Thập Tam lôi kéo chính mình đi, không biết vì cái gì, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng có một cỗ ngọt ngào mật ý, rất thoải mái, rất khiến người tâm động, nàng ưa thích cảm giác như vậy. Đương Yến Thập Tam đi vạn kiếp núi chi về sau, Vân Nhân Hoàng cứ dựa theo Yến Thập Tam ý tứ, thả ra tin tức. Lúc này, Ô Xào Môn là hận không thể chém giết Yến Thập Tam, đặc biệt là gần đây đại đạo thành công thương cuồng bằng. Càng là tuyên bố muốn tại đăng tại người trong thiên hạ mặt chém giết Yến Thập Tam, vì Ô Xảo Môn chết đi đệ tử báo thù. Đường Thương Cuồng Bằng vừa nghe đến tin tức này chi về sau, thét dài một tiếng, lập tức ngang trời mà ra, hướng đạo kiếp núi mà đi, thét dài nói, Yến Thập Tam, bổn tọa tất trảm ngươi đạo kiếp ngoài núi. Thương Cuồng Bằng cao điệu hung hăng càn quấy, một đường xuôi nam, tuyên bố muốn chém Yến Thập Tam, Nam Hoang Trừ Đại Môn Phái cũng biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Hoang vô số người vật đều chú ý khởi chuyện này đến. Thương Cuồng Bằng như thế kêu gào, tuyên bố muốn chém Yến Thập Tam, đương hắn một đường xuôi nam thời điểm, không ít đại môn phái đệ tử đều xa xa đi theo, dục nhìn một cái Thương Cuồng Bằng có phải thật vậy hay không có thể chảm Yến Thập Tam. Xem ra, Thương Cuồng Bằng thật là muốn chém giết 13 nha. Nhìn thấy Thương Cuồng Bằng một đường xuôi nam, không chỗ cố kỵ, bỏ mặc hoàng khí ngang trời, quét ngang phong vân, làm càn vô cùng, lại để cho rất nhiều người cũng nhìn ra được, lúc này đây Thương Cuồng Bằng đích thật là muốn chém Yến Thập Tam. Cái này cũng không kỳ quái, hiện tại hắn là như mặt trời ban trưa, không chỉ nói là một đời tuổi trẻ, coi như là thế hệ trước cường giả cũng không dám gây hắn, ai không thức thời đụng vào trong tay của hắn, đó là tự tìm đường chết. Có người nói đạo, có tu sĩ nói ra, đúng nha, hiện tại Thương Cuồng Bằng thế nhưng mà phát điên rồi, hai ngày trước có một vị tông chủ không thức thời, vừa vặn đâm vào Thương Cuồng Bằng nộ khí phía dưới, vị tông chủ này bị Thương Cuồng Bằng một chiêu chém. Hiện tại thực lực như hắn. Tại Nam Hoang một đời tuổi trẻ hoàn toàn là vô địch nha, coi như là thế hệ trước, chỉ sợ đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn hiện tại đã có được chọn chiến thiên tôn thực lực, hắn có thể không cuồng sao? Không chỉ nói một đời tuổi trẻ, tự là thế hệ trước, hắn đều không để tại mắt trong. Có tu sĩ cảm thán nói, có lão nhân vật cũng gật đầu nói, Lúc này đây hắn cao điệu hung hăng càn quấy, tuyên bố trảm Yến Thập Tam. Xem ra, hắn là đối với thực lực của mình có đầy đủ tin tưởng, có 10 phần nắm chắc chém giết Yến Thập Tam. Yến Thập Tam. Có người nghe được cái tên này, là không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, có chút môn phái là bị Yến Thập Tam giết sợ. Có người nói, tiểu tử này quá độc ác, giết khởi người đến không nháy mắt, nghe nói tại tiểu yêu thôn trừ đại môn phái bị hắn tàn sát hơn vạn người, rất nhiều môn phái đều bị hắn giết được sợ. Cái này tính toán cái gì, ta nghe người ta nói, tại Đông Cương thời điểm, Yến Thập Tam đã từng tàn sát mất Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình mấy vạn cường giả, cái này tiểu tử thiên sinh là sát thần, giết người không chớp mắt, tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu. Có người không khỏi lắc đầu nói ra. Bất quá, lúc này đây Yến họ chỉ sợ là muốn gãy kích Nam Hoang rồi, hắn nếu có đồ long đao nơi tay, còn có thể cùng Thương Cuồng bằng một trận chiến, hiện tại hắn đem đồ long đao trả lại cho đồ long thôn rồi, hắn không có đồ long đao làm dựa, chỉ sợ là cũng bị Thương Cuồng bằng chạm tại dưới đao. Có người không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy, Yến Thập Tam trong tay không có đồ long đao, hắn cường đại trở lại chỉ sợ đều không có gì cơ hội, phải biết rằng, Thương Cuồng bằng hiện tại có thể ngự giá tử xào, Thương Cuồng bằng có tử xào nơi tay. Cái kia quả thực tự là có thể dựng ở thế bất bại. Có ông cụ nói ra. Họ Yến quá kiêu ngạo rồi, Nam Hoang cũng không phải bọn hắn nhân tộc Đông Cương, cũng dám tàn sát hết trừ đại môn phái cường giả. Đây là chọc nhiều người tức giận nha, nếu như Thương Cuồng bằng chém hắn, không biết có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Có người cũng nói. Ngay tại Yến Thập Tam đi đạo động núi tin tức chuyện sau khi ra ngoài, Ô Xảo Môn môn chủ hai mắt phát lạnh, rét căm căm nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Đạo kiếp núi sẽ là của ngươi nơi táng thân. Đi, đem tứ lão mời đến, thỉnh bọn hắn cùng nhau đi tới đạo kiếp núi. Nếu như Cuồng Bằng không thể đem hắn giết chết, tứ lão tại chỗ đem hắn giết chết. Ở đây một vị nguyên lão lên tiếng, lập tức thỉnh hướng đi 10 đại nhân vật. Dưới đời này không có không lọt gió tường, Ô Xảo Môn muốn đẩy, đưa Yến Thập Tam vào chỗ chết. Bí mật tin tức rất nhanh tự truyền đến Phượng Hoàng Thế Gia trong tai, truyền đến Vân Nhân Hoàng trong tai. Ô Xảo Môn bốn cái lão bất tử rốt cục ngồi không yên, ta còn tưởng rằng bốn người bọn họ lão bất tử muốn một mực bế giam không được. Vân Nhân Hoàng nghe được tin tức này, cười lạnh một tiếng nói ra. Gia chủ, 13 cùng cầu Hoàng có thể bị nguy hiểm hay không? Phượng Hoàng Thế Gia có nguyên lão không khỏi lo lắng nói. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt địa cười, nói ra, tiểu thiên tôn mà thôi. Ô Xảo Môn muốn bằng cái này bốn cái lão bất tử tự đoán chừng Yến tiểu tử, chỉ sợ Thái Bạch ngày nằm mơ rồi. Bọn hắn còn không có lĩnh hội tới Yến tiểu tử cái loại này chôn giết thủ đoạn. Hắn đã dám thả ra tiếng gió đi, sẽ không sợ Ô Xảo Môn đã đến. Chúng ta muốn hay không đi cầm viện binh bọn hắn? Phượng Hoàng Thế Gia nguyên lão nói ra. Vân Nhân Hoàng nói ra, tả hữu cũng vô sự, đi xem cũng không sao, Ô Xảo Môn bây giờ là như mặt trời ban trưa, ta cũng muốn xem bọn hắn có thể hung hăng càn quấy bao lâu. Bảo Tượng Thành cũng nhận được phương diện này tin tức, Bảo Tượng Thành chủ nghe được tin tức này chi về sau. Không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Thành chủ, chúng ta muốn hay không đi đạo kiếp núi đi xem, nghe nói Yến Thập Tam tiến vào đạo kiếp núi, chẳng lẽ vẻ này tổ uy cùng hắn có quan hệ? Bảo Tượng Thành nguyên lão nói ra. Không. Bảo Tượng Thành chủ lắc đầu nói, cái này một chuyến nước đục chúng ta Bảo Tượng Thành đừng đi chuyến, một khi xử lý không tốt, tự dẫn lửa thiêu thân. Ô Xảo Môn hay vẫn là không thấy rõ tình thế, thực dùng vì bọn hắn Ô Xảo Môn đánh bại ở Yến Thập Tam. Nếu như Ô Xảo Môn đều có thể hàng ở Yến Thập Tam, Đông Cương Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình tự cũng không ngoan ngoãn cúi đầu rồi. Tiểu tử này, nói không nên lời tả môn. Thế nhưng mà, ta nghe nói Ô Xảo Môn bốn cái lão bất tử đều đi đạo kiếp núi. Bảo Tượng Thành nguyên lão không khỏi nói ra. Như vậy, đạo kiếp núi tự là bọn hắn nơi táng thân, tự cùng Dạ Minh Hoàng Đình lục thần giết đồng dạng. Bảo Tượng Thành chủ nhẹ nhàng thở dài nói ra, lục thần giết hiệp Dạ Minh đao tới. Hắn như vậy đại thiên tôn đều bị Yến Thập Tam trốn giết chết, hiện tại hắn lại chạy đến đạo kiếp núi, ngươi cho rằng hắn thật là chạy tới chơi không thành, Ô Xảo Môn bốn cái lão bất tử, chỉ sợ là bị hắn trốn giết mất. Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thương Cuồng bằng cuồng ngạo vô cùng, thét dài kinh thiên, hoàng khí vạn dặm, một đường xuôi nam, giá lâm đạo kiếp núi, giận dữ hét. Đạo kiếp núi vẫn là sương mù bao phủ, Thương Cuồng bằng thét dài một tiếng, xông vào đạo kiếp núi, hắn vừa xông vào đạo kiếp núi đạo văn hiển hiện. Sát khí trùng thiên, thiên khung phía trên rủ xuống vạn trượng đao mang, tuyệt sát mà xuống. Phá Thương Cuồng bằng tóc vàng cuồng vũ, bá đạo vô song, một quyền toái thiên, tại chỗ đánh nát chấn giết xuống đao mang, tiến nhanh mà vào, nhảy vào đạo kiếp trong núi. Đủ cuồng, đủ nghịch thiên. Gặp Thương Cuồng bằng tiến nhanh mà vào, không chỉ là kinh động đến đạo kiếp núi bốn phía rất nhiều đào bảo người, cũng làm cho đi theo, mà đến xem náo nhiệt trừ đại môn phái cường giả chịu sợ hãi thán phục. oanh, oanh, oanh, thương cuồng bằng bá khí trùng thiên, chia rẽ, đánh nát một lần lại một lần thiên địa tuyệt sát, tiến nhanh mà vào, có vô địch thiên hạ khí thế. Nếu như thương cuồng bằng đều có thể một mực sát nhập đạo kiếp núi chỗ sâu nhất, như vậy, đạo kiếp núi cũng không phải là, lại để cho người sợ sợ bát đại sinh mệnh cấm khu một trong rồi, thương cuồng bằng xâm nhập nhất định khoảng cách chi về sau, cũng nhịn không được thiên địa tuyệt sát, tại thiên địa tuyệt sát chấn áp phía dưới, hắn không thể không lui lại, cuối cùng thối lui ra khỏi đạo kiếp núi. Thương cuồng bằng đứng tại đạo kiếp ngoài núi, hai mắt đèn cầy nhìn qua vạn dặm, nhìn qua đạo kiếp núi, sắc mặt âm trầm, nộ khí trùng thiên. Tự tính toán hắn lại tự cao vô địch, cũng đồng dạng không thể giết nhập đạo kiếp núi chỗ sâu nhất. Dù sao đạo kiếp núi ở chỗ sâu trong liền vô địch chí tôn đều vẫn lạc, không chỉ nói hắn như vậy một cái chính là nhân hoàng rồi. Thương cuồng bằng tuy nhiên tức giận phát điên, nhưng lại không thể làm gì. Có người không khỏi hỏi, Yến Thập Tam thật sự tiến vào sao? Tiến vào, ta tận mắt thấy. Có một cái quanh năm, tại đạo kiếp núi ven nhặt cấp thấp huyết tủy tu sĩ gật đầu nói, ta nhìn tận mắt hắn cùng với Phượng Hoàng công chúa cùng nhau đi vào, đến bây giờ đều còn không có đi ra. Lúc ấy Yến Thập Tam một tiếng thét dài, kinh động đến không ít đạo kiếp núi ven đào bảo tu sĩ, rất nhiều người đều tận mắt thấy Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng tiến nhập đạo kiếp núi. Không thể nào đâu, đến bây giờ còn không có đi ra. Có người không tin nói ra, nhìn một chút thương cuồng bằng, hắn hoàng giả vô địch, chia rẽ, giống nhau là giết không đi vào, cuối cùng hay vẫn là bị thiên địa tuyệt sát bức đi ra. Yến Thập Tam cường đại trở lại, cũng không có khả năng tại đạo kiếp núi ngốc lâu như vậy a. Chắc chắn 100% sự tình, ta là tận mắt thấy, hắn cùng với Phượng Hoàng công chúa tiến vào đạo kiếp núi ở chỗ sâu trong, hơn nữa, ta tận mắt thấy bọn hắn đi vào thời điểm, thiên địa tuyệt sát một điểm phản ứng đều không có, không có bất kỳ tuyệt sát xuất hiện. Tận mắt thấy Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng đi vào tu sĩ nói ra, thiên địa tuyệt sát không có phản ứng, điều này sao có thể? Đây tuyệt đối chuyện không thể nào, ngay cả thiên tôn đi vào, thiên địa tuyệt sát cũng đồng dạng chấn giết mà đến, ai cũng không thể ngoại lệ, trừ phi là đạo tổ rồi. Rất nhiều tu sĩ nghe được như vậy, cảm thấy không tin. Cái này chỉ sợ có khả năng, họ Yến tiểu tử này, tà môn được nổi danh. Nghe nói năm đó ở Vô Tận Hải thời điểm, họ Yến tiểu tử kia cũng không sợ Vô Tận Hải hung hiểm, có thể ở Vô Tận Hải bên trong tự do xuất nhập, không có bất kỳ hung hiểm có thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Hắn có thể ở Vô Tận Hải tự do xuất nhập, nói như vậy, hắn cũng có khả năng tại đạo kiếp núi tự do xuất nhập. Có tu sĩ không khỏi nói ra, điều này thật sự là quá tà môn rồi, hắn đến tột cùng có được cái gì tà môn thủ đoạn đâu rồi, vậy mà có thể ở bát đại sinh mệnh cấm khu bên trong tự do xuất nhập, chuyện như vậy muôn đời đến nay đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại rất nhiều tu sĩ nghị luận nhau nhau thời điểm, đột nhiên thiên tôn chi uy ngang trời mà đến, đãng quét 10 vạn dặm thiên địa, bốn cái tóc trắng xóa lão giả hoành độ hư không tới, bốn cái tóc trắng xóa lão giả là còng xuống lấy thân thể, nhưng là, bọn hắn cũng không phải là suy yếu chập tối lão nhân, bọn hắn cường hoành huyết khí theo đỉnh đầu bay thẳng mà ra, nhảy vào bầu trời, ô xào môn tứ tà thần còn sống. Nhìn thấy tứ lão xuất hiện, có ông cụ nghẹn ngào nói ra, ô xào môn tứ tà thần, có ở đây tông chủ không khỏi run lên một cái, nói ra, truyền thuyết năm đó là, theo ô xào môn già nua tổ hoành hành thiên ở dưới bốn người đệ tử. Đúng nha, tự là bọn hắn, ô xào môn già nua tổ tự từ năm đó bắc thiên, sau khi trở về tự không còn có lộ qua mặt rồi, tất cả mọi người cho là hắn chết ở đạo kiếp phía dưới rồi. Gần đây ô xào môn mới truyền ra già nua tổ còn sống tin tức. Thật không ngờ liền già nua tổ tọa hạ tứ tà thần cũng đều còn sống. Có lão hoàng chủ cảm thán nói, bốn cái tiểu thiên tôn nha. Nhìn thấy bốn vị lão bất tử là huyết khí chấn áp trăm vạn dặm, rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi sợ run cả người, không khỏi kiêng kỵ vô cùng. Lúc này, rất nhiều môn phái đối với ô xào môn đều có được thật sâu kiêng kỵ, nghe đồn ô xào môn già nua tổ còn sống, đó là một vị được xưng vô địch thánh thiên tôn. Hiện tại ô xào môn lại thoáng cái toát ra bốn vị tiểu thiên tôn, cái này lại để cho rất nhiều người đều trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Già nua tổ rốt cục muốn xuất thế, yên lặng vạn năm, rốt cục muốn xuất thế. Có ông cụ thì thảo nói, chỉ sợ tương lai ô xào môn là quét ngang nam hoang. Khó trách ô xào môn gần đây cao điệu vô cùng, thậm chí liền Phượng Hoàng thế gia cũng dám khiêu khích, xem ra ô xào môn là lực lượng 10 phần nha. Có rất nhiều người đều trong nội tâm có bóng mờ. Một nhà độc đại, đối với nam hoang mà nói, cũng không là một chuyện tốt tình, đặc biệt là gần đây ô xào môn như thế hung hăng càn quấy cao điệu. Nếu như ô xào môn thật là quét ngang nam hoang, vô địch thiên hạ, chỉ sợ về sau nam hoang là thuận người xương, nghịch người vong. Ô xào môn tứ tà thần đều đến rồi, chẳng lẽ là hướng về phía Yến Thập Tam mà đến hay sao? Bốn vị lão bất tử tất cả cứ một cái ngọn núi, lão mục ánh sáng lạnh, giám thị lấy đạo kiếp núi, Có người tự không khỏi nói ra. Yến thập tam chơi xong rồi. Có người thở dài nói ra, một cái thương cuồng bằng tự đầy đủ hắn chịu được. Hơn nữa ô xào môn tứ tà thần, Yến thập tam lại nghịch thiên cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này xác thực, nghe nói tứ tà thần gần đây đến đều là liên thủ. Bất luận địch nhân là bao nhiêu người, bọn họ đều là bốn người đồng loạt bên trên. Như Yến tứ tà thần đồng thời ra tay, Yến thập tam coi như là có ba đầu sáu tay cũng chống đỡ không được. Hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người nói đạo. Cũng có người nhìn có chút hả hê nói, đây là họ Yến đáng đời, ai kêu hắn chọc ô xào môn. Đồ Long thôn chịu thua, không có nghĩa là Nam Hoang tự không có môn phái trị được hắn. Hừ, chọc ô xào môn, hắn là tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, một chiếc bảo thuyền ngang trời mà đến, rơi vào một cái trên ngọn núi. Thuyền trên đầu đứng đấy Vân Nhân Hoàng cùng Phượng Hoàng Thế Gia chư lão. Phượng Hoàng Thế Gia đến rồi. Chứng kiến Phượng Hoàng Thế Gia giá lâm, cũng dẫn tới không nhỏ bạo động. Nghe nói Phượng Hoàng Thế Gia đối với Yến Thập Tam rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức nhỏ nhỏ tại truyền lưu lấy. Đúng nha, ta cũng nghe nói, Vân Nhân Hoàng muốn đem Phượng Hoàng Công Chúa gả cho Yến Thập Tam. Có tin tức linh thông thế hệ nói ra, lúc này đây Phượng Hoàng Thế Gia giá lâm, chẳng lẽ là vì Yến Thập Tam trợ trận, làm không rõ ràng, vì cái gì Vân Nhân Hoàng hết lần này tới lần khác hội vừa ý Yến Thập Tam, như vậy một cái nhân tộc. Có người không khỏi ghen ghét nói. Trên thực tế, ghen ghét không chỉ là một hai người, đặc biệt là ở đây một đời tuổi trẻ, trong nội tâm càng là hâm mộ ghen ghét. Phượng Cầu Hoàng, yêu tộc Minh Châu, không biết bao nhiêu là sinh lòng ái mộ, như lấy chi làm vợ, tam sinh hữu hạnh, đáng tiếc, không biết bao nhiêu năm nhẹ tuấn ngạn đi cầu hôn, đều bị Phượng Hoàng Thế Gia cự chi tại ngoài cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.